Bây giờ là 8 giờ 21 22 phút chiều ngày 13 tháng 4 năm 2016 tại cái niệm Phật đường giảng sanh của làng Di Đà Condro. Hôm nay là bước qua ngày thứ hai của lễ cầu siêu cho cụ bà Châu Minh Nguyệt, tức là bà thân mẫu của chú Phước, của Liễu Châu. Tôi xin bắt đầu cái buổi pháp thoại hôm nay thì sau khi cái email nó in không có được, thầy nó xịt và bấm lên thì nó nhảy lên, thầy phải lấy tay thầy viết. Khổ vậy là nó không có quất gì, nó không in được, làm sao nó muốn in được, in ra cái thì tôi phải soạn ra, tôi ngồi tôi viết lại, thành ra nó hơi mất thời gian. Thì tôi mời tất cả quý vị chắp tay để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu cái bài pháp thoại ngày lần thứ ba ở trong hai ngày, và hồi hướng cho cụ bà Châu Minh Nguyệt được nhờ cái những cái bài pháp này nó đem hết đau khổ, nó đem khai mở trí huệ cho tất cả những Phật tử khắp nơi khi nghe được những cái băng dĩa này thì bà được ân thiên công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới cái trại đàn Việt Sư chúng ta, mà khi tôi đọc cái mail này xong thì đầu tiên tôi vui, nhưng mà sau đó thì tôi có những cái không biết vui hay buồn, thì mời quý vị nghe. Hỏi con về Việt Nam năm 2012, đi vũ trường chơi với một số bạn bè, sau đó có lẽ là con bị một cái tà thuật gì đó. Con là một cái người thanh niên, từ khi lấy vợ cho tới khi có ba đứa con, chưa bao giờ con có lỗi với người bạn đời của con. Con không có cờ bạc rượu chè hút sách, nhưng mà sao tự nhiên cái chuyến đi đó về, con quen với một cô gái nhảy ở trong vũ trường đó ở Sài Gòn. Thì mỗi lần cô gọi phone qua, cô xin tiền là con đều đi ra ngân hàng rút một cách vô tội vạ. Và lần lần con giấu vợ con, và con đưa những cái giấy tờ để mà vợ con ký. Con lần lần vợ con rất tin con thì đưa cái gì ký đó không cần đọc. Con ký cả giấy rút EKT tiền, giấy pho bên khê, và ký cả cái giấy ly dị, bả cũng ký luôn, bả không có để gì hết, tin tưởng đến nỗi tuyệt đối. Sau đó con ôm tất cả EQT nhà, 401k, bỏ cả cái giớt đang làm cho hãng Lockheed ở Mountain View. Mỗi quạt lương của con không nhiều, nhưng mà khoảng 170 ngàn một năm. Con về Việt Nam và con cưới cô gái này làm vợ. Tới khi vợ con biết được thì vợ con rất là đau khổ. Mỗi quạt mẹ vợ con là đệ tử của sư phụ. Cho tới khi 2012 tới bây giờ là 2016, tới năm nay mẹ con và vợ con có đi dự cái đàn Việt Sư. Vợ con đi đến đây dự cái đàn Việt Sư là để nó cầu nguyện cho đứa con gái đầu tiên nó bị khủng hoảng khi con bỏ gia đình mà đi theo vợ nhỏ, và nó bỏ học. Và bà ngoại dẫn đi với tâm nguyện là nhờ thần lực dược sư để cho nó học trở lại. Mỗi quạt nó học năm thứ ba của nha sĩ. Sau khi đến trại đàn dược sư, con cũng không biết, lúc đó con đang ở tại Việt Nam. Và sau khi nó chịu đi học lại, cái con gái lớn con chịu đi học lại, và con phải trở về Hoa Kỳ vì vấn đề thuế má, và con phải trở về để con giải quyết những rắc rối về thế má, tại vì ông này lấy stop đi tùm lum đó, cho kịp 15 tháng 4 này. Con trở về thì mẹ vợ con đi đón, và con gái con đi đón con, vợ con thì không đi đón. Và con đến nhà mẹ vợ thì con cũng biết lỗi của mình, nhưng mà con không có nói gì hết, chỉ đến làm thế xong rồi con sẽ đi. Mẹ con chỉ nói con gái muốn ăn với con một bữa cơm, và nó muốn dâng cho con một ly trà nước gì đó để mà nó chấm dứt cái tình nghĩa cha con, để rồi nó tiếp tục đi học lại, nó không chấp nhận có người cha. Và sau cái đêm ăn cơm mà sẽ yêu cầu đứa con gái con để nó chịu học lại. Rồi sau đó con làm thế xong thì con trở lại ra phi trường San Francisco, trở về Việt Nam. Nhưng mà con ra tới phi trường, con ngồi con chờ để mà lên máy bay bị delay 2 tiếng. Tự nhiên con giật mình như một người tỉnh giấc. Và con không muốn trở lại Việt Nam, mà con biết con đi về Việt Nam để làm cái gì nữa. Con trở về gõ cửa nhà cũ thì vợ con không mở cửa. Và vợ con nói chồng tôi đã chết cách nay 4 năm rồi. Con chạy lên nhà mẹ vợ, con hỏi mẹ ơi, con không biết tại sao mà con đi đâu đây? Thì mẹ con, bà rất từ bi, bà mời con vào và bà dọn phòng cho con ngủ. Sau đó bà lại Phật và bà khóc. Bà nói cảm ơn Phật Dược Sư đã cứu thằng rể của con. Và sau đó con ngồi lại và nghe con gái con mới kể những cái gì con làm, và con một đống giấy tờ, những cái gì mà lục ra thì con như cái người trong mơ tỉnh lại. Tại sao con ra nông nỗi này? Và con tự nhiên con thù hận cái người đàn bà ở Việt Nam tại sao lại làm cái gì. Và lúc đó mẹ con mới kể con bị tà thuật. Và mẹ đi cái đàn dược sư của sư phụ Thông Lai lấy nước về với cái tâm nguyện là nếu mà cho thằng con rể con nó hết bệnh, mẹ con nguyện cúng dường 20 năm tuổi thọ. Vì mẹ con chỉ có đứa con gái duy nhất, ba vợ con đã chết trong trại tù cải tạo. Và con đảnh lễ mẹ con xin tha thứ. Mẹ con nói mẹ thì tha thứ con rồi, tại vì mẹ coi con như con trai. Và một cuộc khóc lóc. Cuối cùng con sáng hôm sau mẹ con bấm chuông đưa con qua gặp vợ con. Vợ con không nghĩ là có con đi theo, mở cửa. Vào tới nơi vợ con không nói chuyện với con, và mẹ con dẫn vợ con lại bằng Phật và bắt con lại Phật sắp sớm hối. Thì vợ con nói ly nước đã đổ rồi, không khóc được. Sau cùng mẹ con gọi cho vợ con đang đi làm ở hãng về để nói phụ. Vợ con là một cái người đàn bà rất hiền lành nhưng nó rất cứng rắn. Cha mẹ vợ thì nói tha lỗi cho con, nhưng vợ con không tha vợ. Vợ con là đệ tử của sư phụ. Xin thầy làm quan tòa xử án xem con có tội hay không. Con thấy là con bị buồn ngãi mất tự chủ, con không có lỗi. Xin thầy nói đi, nếu thầy nói con có lỗi thì con chịu. Còn nếu thầy nói con vô tội thì vợ con sẽ tha thứ. Xin thầy cho con một cơ hội để chuộc lời lỗi lầm và lo cho vợ con. Con là một người chồng đáng thương hơn là đáng trách. Con hoàn toàn như một cái người từ trong giấc mơ ngủ lại. Và đây là một cái tiếng chuông báo động cho những người đang có hạnh phúc. Đừng có bao giờ đi Việt Nam vào các nơi xa đỏ như vậy để rồi trả một cái giá quá đắt. Thì như vậy bây giờ tôi á, khi tôi đọc tôi nghe nói là cảm ơn cái bà này, bà đánh bà nói cảm ơn sự liên diện với trai đàn dịch sư, thì tôi tưởng giống như ông Nguyễn Đắc, tôi mừng quá. Nhưng mà đọc ra tới hơi thì tôi cũng rụng rời luôn. Mà tôi xin lỗi, tôi không có nói tên được cái người này. Quý vị biết có những người mà họ dẫn con từ đây để họ xin nhiều cái chuyện nói riêng với thầy biết thôi. Thì bây giờ tôi cứu được một cái đó, Phật Dược Sư cứu hay thăm tôi cũng không có biết, hay là cái buồn nãy hết hả tôi không biết. Nhưng mà đây là cái vấn đề này đó, cái lời nói của thầy đó. Cái anh này cũng có tài. Anh này là một kỹ sư giỏi của hãng Lockheed. Và anh là cái người lương 100 mấy chục ngàn đó, cũng giỏi lắm. Thì khi anh đã biết lỗi như vậy, anh quay về và anh dứt khoát anh đang trên chiếc bay trở về để mà đi làm thế, anh trở về đợi cô vợ nhỏ, thì tự nhiên anh tỉnh. Sau khi bà mẹ vợ dành xíu một cái để lấy nước dược sư cho anh uống hay cái gì đó, cầu nguyện gì đó, thì bà cũng kể thiệt. Thì bây giờ nếu mà thầy nói một cái á, mà không đúng á, thì có ảnh hưởng rất là lớn, nhất là cái cô con gái mà đang trở lại học nha sĩ, con hiểu không? Nó hại rất nhiều tới cái ảnh hưởng của tương lai mà tan nát gia đình, tại vì anh này có 4 đứa con, 3 đứa con. Thành ra bây giờ thầy nhờ quan dĩa này làm, rồi thầy nói chờ, thầy không quyết định được. Thầy đi nãy giờ thầy ngồi dưới lâu mà thầy lên trễ là tại vì thầy đang nói chuyện với bà mẹ vợ và cô vợ. Còn anh chồng thì anh không nói là vận mạng của gia đình con và hạnh phúc của mấy tương lai đứa con mà cho con được cái cơ hội trả lại thì do lời sư phụ. Ông này không phải đệ tử của thầy, nhưng mà bà vợ và bà mẹ vợ là đệ tử của thầy. Thì bây giờ thầy nói để thầy, một mình thầy cũng không thể quyết định được chuyện này. Thì bây giờ thầy nhờ ý đại chúng, bây giờ quý vị lấy cái công tâm nha, quý vị đừng có tà kiến gì hết. Bây giờ tôi hỏi thí dụ, bây giờ thầy nêu cái trường hợp anh này rõ ràng anh bị tà thuật. Anh ấy bị tà thuật vì anh này đó, anh là một cái người biết thương vợ thương con. Mà nếu mà không bị tà thuật thì anh này nếu mà không có ăn cái bữa cơm mà do bà mẹ vợ lấy nước của trai đàn dược sư và thuốc của vị sư Tây Tạng cho đó, ví dụ cho anh này ăn uống, thì anh này chưa chắc đâu có gì được. Vé đã mua trở lại rồi, anh này về rồi bị cái vụ thế. À, cái vụ thế đồ má nó phải bay về đây nè, mới nóng hổi này nè, chứ không kịp ngày 15, không biết mà. Khi mà vụ thế là phải chạy về thôi. Nhưng mà bây giờ đó, cái vấn đề là nếu tại sao anh này đã có vé máy bay đâu rồi, anh sẽ đi thôi chứ anh đâu có ở lại. Anh về là anh ghé, tại vì đứa con gái cho bà và vợ bà gài một cái câu chuyện để cho gặp đứa con. Và bây giờ anh đã tỉnh rồi. Thì bây giờ từ 2012 tới giờ 2016 là 4 năm rồi. Cái tội ông này cũng nặng lắm, lấy AQT làm tan nát hết để cho bà vợ rút hết, để cho bà vợ đỡ nặng. Nhưng mà rất may, thì nãy tôi có nói chuyện cô vợ tôi nói là thầy ơi, đáng lẽ là con bỏ nhà, nhưng mà rất may nhà Caribbean nó lên lại. Phải không quý vị? Ông nói đúng lại là con tính buông rồi, tính sọt xeo rồi. Nhưng mà không ngờ nhà bây giờ nó lại lên lại quá mức đi, nó lên đến mức mà con bây giờ nhà băng nó ấp vui cho con refinance lại. Đúng không quý vị? Nhà Caribbean lên lại rồi hả? Thành ra may là còn có cái nhà ở. Thì bây giờ đó, quý vị nghĩ coi, một cái người mà bị tà thực mà họ xin lỗi, có lỗi hay không mà mình nói không lỗi cũng không đúng đó. Thì bây giờ quý vị quyết định đi, tôi sao tôi sẽ có cái ý kiến, tôi bây giờ tôi hỏi ở bên cánh của phụ nữ trước đi, tại vì tụi con cho ra cho từng câu là đàn ông như quý vị, đây là cái này là cái vì cứu một gia đình đó quý vị, đúng không quý vị? Mà cứu được gia đình thì bà cũng có phước, mà mình nói bậy bạ đó làm tan nát gia đình thì cũng tội. Tên này nó xin cho nó một cái cơ hội. Thầy biết giờ thầy hỏi thì hỏi là thầy hỏi để cho nó cái chen liền, phải không thầy hỏi? Thì nó nói ra rồi nó lại nó học không dám thiệt hỏi nữa, thiệt hỏi hết về Việt Nam. Bây giờ đó, bây giờ quý vị muốn để cho người nữ, bây giờ cái chuyện này để cho mấy bà xử trước đi. Bây giờ nếu đừng để cho đàn ông tôi nói là mình đứng đàn ông, đúng không thầy Mã? Bây giờ mình dành cho lấy gì phớt nè. Bây giờ nếu chồng có tụi con, bây giờ tôi hỏi cái người mà tôi hỏi quy trình là chính xác đó, cái bà này là một cái người mà nếu để câu hỏi của bà quy trình một ha, bà quy trình để chờ bà này coi như là để cho cái tòa án tới cao pháp viện đi, phải không? Để cho mấy cái tòa sơ thẩm như này việc trước. Bây giờ đó ai trả lời câu hỏi này lấy đi. Bây giờ quý vị, nếu mà chồng quý vị như vậy á bị buồn ngãi nha, cái này là buồn ngãi rõ ràng, quý vị nhìn rõ, thầy nói là có vé máy bay rồi. Mà khi bà và vợ đã đưa mấy viên thuốc cái gì, bà xin tôi, bà nói rằng thì có thuốc thì tôi đã đưa thuốc cho bà luôn, tôi nói về uống, mà tôi làm sao cho uống, mà giờ tự nhiên không sao mà thằng này qua thầy về để làm thế má cái vụ stock mà bán nhà cái gì đó, lấy equity gì đó tùm lum, giờ thằng này phải qua, thì bà cho ăn uống xong rồi bà ngủ đêm, nó sáng lên thị trường nó đi, thì tự động ra thị trường nó bị delay, giờ nó tỉnh không biết là sao nó đi đâu nữa, giờ nó giật mình, và khi nó trở về và bắt đầu nó biết câu chuyện, nó tỉnh thành rồi. Thì nó xin cho nó làm cái chen để nó đi, nó với cái khả năng nó vẫn xin làm việc được, nó khăng khăng nó giỏi mà. Thì bây giờ nếu mà ai trong này tụi vợ chồng tụi con như vậy, nhưng mà tụi con phải đứng thật về hoàn cảnh đó nha, chứ tụi con người ngoài tụi con nghĩ coi nhà cửa lấy ký giấy ly dị giả, cái gì cũng làm giả, mà làm thiệt nhưng mà vợ có nhiều người họ tin chồng quá đưa là ký, có cái chuyện đó không quý vị? Chuyện quý vị tin quá rồi đưa cái gì là ký chứ không có để ý. Bây giờ thầy hỏi sư cô Hồng Đức đi, thì chưa nói chồng đâu có bị sao phải không? Thì chờ cái chồng là bị vậy là thử. Thầy nghĩ cô yên tĩnh hả? Cô yên tĩnh hả? Đừng có tỏa tối cao hả? Cô đã cô yên tĩnh mà cũng nói một cái người ta hùa trong khoảng hết. Tại vì ông tòa này ông nói cho người ta coi như là cái bà này là coi như là Federal Reserve á, bà nói cái là stop sụp đổ nha, đúng không quý vị? Ta ưa bị bà ảnh hưởng đó. Bà nói nhẹ là coi như vô tình là giết cái thằng này cũng tội nghiệp á. Rồi đưa cho cô vợ con quản hồn. Không, cái này vui nè quý vị, mà vui mà nó hay, nó đạo đức, chúng ta xử cho đúng sát luôn nha. Đi lên đi con. Nếu chồng con mà cũng phải đặt con vào cái hoàn cảnh đó nha. Dạ con, bây giờ chỉ có cái question, cái câu hỏi trước thôi. Tức là tại sao ông đó ông đi về Việt Nam vậy thầy? Thì đi thực thường thôi, những chuyện hỏi rồi đi vậy. Có nhiều chuyện đó mình cứ cho biết. Tại vì trong trường hợp của con á, hồi đó con không cho con biết, ông xã con ông đi là ông biết đường về. Thành ra lúc con của con nó còn đi học đại học á, con mới nói luôn cả gia đình ở bên chồng con á là không có rủ ông đi. Nếu mà ông đi á thì là con đổi số phone, con và con coi như dứt luôn. Thành ra ông không dám đi bây giờ. Thành ra con mới nói là tại sao ông đi, là tại nó mới hứa. Có nhiều lý do đàn ông đi Việt Nam lắm, như chị hỏi cũng mới đi Việt Nam về hôm trước đó. Thì con đâu có biết, thì con mới hỏi là có nhiều lý do. Đi 7 ngày về đám dỗ bà nội hoặc là bà ngoại bảy con so hay gì đó, mà nhiều chuyện lắm. Con chỉ hỏi trước là tại sao đi, là tại vì ông xã con là bên gia đình ở đây hết. Thành ra nếu mà đi theo bạn bè hay là theo anh chị em hay gì mà đi chơi thì cái chuyện nó là khác. Nó không bị bữa nay, nó không bị bữa mai rồi. Thành ra con chỉ hỏi vậy thôi, rồi con không chưa có, không có, không phải là trả lời, con chỉ hỏi là. Thầy không có biết cái chuyện đó, nhưng mà con biết là ông này cũng khai thật là ông đi vũ trường. Mà thật ra đàn ông Việt Nam bây giờ 10 người mới về là hình như họ rủ đi. Mà ông nói là vũ trường mở 24/24, quý vị có tin là ban ngày cũng mở luôn đó. Vậy đây Mỹ là mở ban đêm á, chứ vũ trường Việt Nam là mở cả ban ngày luôn. Dạ con biết, thành ra con mới hỏi là tại sao. Không, tôi không có biết, nhưng mà giờ cái khe này bây giờ đặt hai cái khe đi. Ông này đương nhiên là giống như điện thoại vậy, đi về đám dỗ bà nội, thấy không? Tha thứ hả? Đi về đám dỗ bà nội tha thứ hả? Giờ thằng nghe rõ nha. Đâu, cái đó ông kịp giờ nghỉ rồi, đi bay 2 ngày về, 2 ngày, 4 ngày, còn có 3 ngày xong đủ. Còn cái thằng đó cho bạn đó đi đón, taxi là bạn gái của thằng đi đón. Không phải là hỏi là cái thời gian ở Việt Nam bao lâu, mà chỉ hỏi là đi gì, lý do gì, lý do gì, gì, gì. Tôi nói nếu mà đi mà đi chơi với bạn bè mà con cái còn đang học á, mà đi chơi là con không thành. Không à, tại vì bữa nay không bị thì tháng sau cũng bị à. Rồi còn nếu mà đi về đám dỗ bà nội hay là bà ngoại để con so về thăm hay cái gì đó thì cái đó phải suy xét lại. Suy xét lại. Có thể tha, tại thưa thầy con mới coi trên đài Việt Nam đây á, thì bây giờ ở Việt Nam là cái đó với lại quý thầy cũng giảng rất là bị bùa rất là nhiều. Là có cái con mới coi cách đây không có lâu mấy tuần thôi là người ta quay lại cell phone đó thầy, có một người cái bà đó bà đi tập thể dục ở trên đường, tự nhiên có một người đàn bà lái xe không biết Honda hay là xe đạp á, đứng lại nói chuyện á, thì chị không biết nói cái gì nhưng mà nói chuyện rồi cái bà mới tới bên bà dỡ áo dỡ đồ bà của cái bà này, bà lấy tiền lấy bạc gì đó, và cái bà này là đi thể dục mỗi sáng, là cái người khác tới là đứng chặn lại rồi nói chuyện gì đó, rồi cái là quần áo dỡ lên lấy đồ tùm lum á. Cái trong đài nó nói là bị thôi miên thì mình biết là bùa thôi. Thành ra bây giờ Việt Nam cái đó là thường lắm. Con biết vừa rồi thì đấy một số người mà nặng nhất các cái tù mình nhờ chị nào cũng có người đưa lại đây để mà đỡ bùa nhiều lắm, có thấy khóa tù nào mà cũng có người đi nhờ chị đó. Thành ra con mới nói ông xã con là phải biết đi là khó về đó. Thành ra con mới nói như vậy là đi tại sao mà đi. Là nếu mà trường hợp có bị gia đình cha mẹ hay gì thì còn cái lý do chính đáng, mà còn người mà gia đình như vậy mà còn đi chơi á là không cho về luôn. Con nói trước rồi là con sẽ dứt luôn. Nhưng mà còn cái chuyện thì biết chắc chắn là bị bùa cũng phải chịu thôi, tại vì đã không biết là bên đó bị bùa rồi. Bây giờ ông đã nói rằng bây giờ mình tôi bây giờ tôi đứng nè, thầy bây giờ thầy là đứng là một cái vị coi như là tụi con á, là luật sư biện hộ thầy là cái người quan tò đi, thầy lắng nghe thì thầy nói cho có lý nè. Bây giờ một cái người á mà tỉnh táo hoàn toàn á làm thì cái hành động chịu tội 100%. Mà một cái người bị tà thực đó, thì cũng bị tội, nhưng mà tội khác, như là một người điên rồi. Thì có tội nhưng mà nó phải có thể tội nhẹ hơn, quý vị hiểu thầy nói không? À, một cái người mà tâm thần mà làm một cái việc gì đó thì cái tội như ông toàn sự xử nhẹ hơn, đúng không quý vị? À, thì bây giờ thầy nêu trong này nè, câu hỏi của một con thì có một người Phật tử nói là tùy hai trường hợp. Nếu mà đi vì cái nhiệm vụ gì đó phải trả hiếu, đi nhiệm vụ gì trong gia đình phải làm một cái lễ gì phải có mặt mình ở đó mới được, không gì đó đó thì bị tà thực thì khổ tha. Còn nếu tự trọng á mà không có chuyện gì đó, con đang học đại học, vợ đang bên đây, rồi mình chọn cái chuyện mình đi chơi với bạn bè đó, mình đi với khách sạn Việt Nam để rồi mình vô vũ trường mình nhảy rồi mình bị tà thực á thì cổ nó cũng không tha. Đó là ý kiến của cô. Dạ, của con là trường hợp gia đình con. Cô Thạch Thảo. Thạch Thảo tôi phải Thạch Thảo. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi Thạch Thảo. Còn ai nữa không? Tôi để cho cô Nguyên Tịnh nói là sau cùng hết nha. Dạ thưa thầy, nãy cô Đức nói nhỏ nhỏ, con tha đi, tha đi. Yêu bị tha đi hả? Vậy là mới bên người nữ hết rồi phải không? Chỉ có một cô Thạch Thảo thôi, không? Thạch Thảo thôi không? Ông bên người nữ hết xong đã. Bên nữ còn ai nữa không? Tôi có Quyết Tịnh Phan, để giờ cô là tối cao pháp viện rồi. Cô nằm trong chính ông tòa của tối cao pháp viện. Nói người nữ không nói ha. Rồi bây giờ tôi cho bên nam đi. Tôi cho thiền hội đi. À, tại vì mình thấy cho thiền hội nói gì. Thiền hội nó ưa con người, nó nhiều tình cảm lắm. Không, cái này con nói để cứu gia đình hoặc là không có hại. Mình nói để chân lý, nói sao mà à, bên nào nghe cũng có hợp tình hợp lý đó. Chứ mình đừng có dịch đè một ai hết. Mình phải nói tới với công lý. Mình giống như là tòa án này. À, con đưa lên con nói theo con sao. Thật ra thì giờ con nghĩ mà cái câu hỏi của cô Thạch Thảo là đã có câu trả lời rồi. Tại vì con nghĩ ảnh về là ảnh đi chơi thôi, ảnh nghe bạn bè ham vui là ảnh đi chơi thôi. Thật ra là có cái đi, nếu mà đi là phải dẫn vợ dẫn con đi, chứ đi một mình như vậy là cũng có cái ý đồ trong đó rồi. Thì giống như con nói á, không bữa nay thì cũng bữa sau thôi. Nhưng mà mình xét đi cái tình cái nghĩa rồi con cái nữa gì hạnh phúc gia đình thì con cũng nên cho anh một cái cơ hội. Còn nói mà cái ý đồ là anh có cái ý đồ sẵn trong đầu rồi. Chứ như bản thân con nè, ví dụ con nói con để con dẫn má con về Việt Nam chơi, má con nói chứ hai vợ chồng mày dẫn người tao đi. Chứ tao mày dẫn người tao không đi, tại vì cái gì vợ mày đổ thừa tao. Ý là bà già ruột của con đó. Dạ, bà già ruột của con. Dạ. Là hiểu con nhiều hơn ai hết. Dạ, má hiểu. Cha mẹ của con là xin lỗi. Dạ. Không, con Hằng sẽ nghe cái đoạn này đó nha. Chắc chắn là nghe để tôi con Hằng con nhỏ ghê gớm cái tình báo xe á để bắt mặt. Thì con nghĩ là cũng nên cho ảnh một cơ hội, tại vì cũng nghĩ tới đứa con rồi, cũng nghĩ tới vợ rồi, nhiều khi rồi chồng của nó rồi cháu con, mình nghĩ xa hơn chút, mình thấy cũng nên để cho một cơ hội. Thì cũng lớn tuổi rồi thì sống gì nghĩa hơn, tình nghĩa hơn chứ, mà để ổng như vậy thì cũng dạ cũng thấy tội, không còn đường đi nữa rồi. Dạ. Rồi ý kiến của thiện hội là đầu tiên là lên án. Dạ. Nhưng mà cuối cùng là xin cho một cái chén. Ông đổi xin tha tội ông. Ông biết có lỗi nhưng mà ông xin tha thứ. Ông đã cho cái chen để ông chuộc tội người chồng đáng thương hơn là đáng trách. Tại vì ông bị tà thuật. Thì xin chứ biết lỗi là bây giờ xin nè. Xin nói dùng cái gì vợ này, tại vì ông là vợ không tha lỗi. Nhưng mà biết lỗi mà không xin tha lỗi, cái đó nói cao thượng hơn. Con cứ giỡn mặt đi. Bây giờ ông này đã ký ly dị, ông muốn nằm ông đâu có quyền gì nữa. Ngay cả đứa con giờ đó, nó là đứa con thật sự là nó chán nản, là tại vì nó sống ở đâu sao học được, quý vị thấy không? Nó bỏ học rồi bà này dẫn vô đây là dì sư, giờ xin cho nó đi học lại. Quý vị như cái trường hợp mà cái con nhỏ luật sư mà cái người nó quy bên kia nó cũng bỏ học, quý vị nhớ không? Là nó có chuyện sốc gì nó thể đưa đây, giờ nó chịu học lại, nó có những chuyện thầy không có thể nói được, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra có những chuyện mà sư phụ biết, nhưng mà đại khái là bây giờ mình trước tiên mình nghĩ tới cái tương lai của một cái cô mà dược sĩ. Bây giờ con nhỏ này mà nó học 3 năm rồi mà nó nghĩ là cũng một nợ rồi, nó có dễ quá không, có dễ mà con nợ nần đó. Cái thứ hai là còn ba đứa kia nữa, rồi cái bà này đó, nếu mà bước đi một bước nữa đó, thì không ai thương ba đứa con này bằng cái ông này hết. Cái đó là mình phải rõ. Mình đừng có nghĩ gì cái thỏa mãn cái tự ái của người đàn bà. Đúng, bà này có đau khổ, có đủ thứ chuyện mình thông cảm. Khi mà chồng phụ bà mà lấy kiểu đó mà mai bây giờ trời có vắng sang nhà nó lên đó, cái nhà không lên là bây giờ lạm loạn mất nhà luôn á. Nhà có lên đọc sao thì phải năng được, nhất là bộ đúng không? Dạ thưa kính bà thầy, kính bạch đại chúng, thưa quý vị đại đức tăng ni, con xin có ý kiến. Thật sự ra là cách đây khoảng chừng 3-4 trước khi con qua đây 2 ngày thì có hai vị Phật tử ở rất xa, số phone đầu là 303 gì đó, có điện thoại cho con. Ba không ba là phải Colorado. Con nhớ đâu. Nhưng mà có hỏi con, nói tôi không biết chú cười, nhưng mà thấy chú cười nó băng dĩa mà không dám gọi sư phụ, cho nên hỏi chú cười cái này. Con hỏi gì? Thì một cô nói cho biết á, là có một người bạn ở Việt Nam gửi cho cô ba cái bức tượng, rồi nói đại khái là bỏ thiên linh cái gì trong đó. Thì hỏi con bây giờ phải làm sao. Con nói tôi chỉ con mà tôi chưa có bạch với thầy, không biết đúng hay sai, thì con cứ tụng chú Lăng Nghiêm đi, để mà trừ những cái tà thuật mà người ta bỏ vô ba bức tượng đó. Rồi nếu mà con sợ, cô sợ con không thờ đó, thì đem đến chùa để nhờ các vị thầy ở đây người ta có thể giải giùm cho cô. Rồi một cô bạn của cô đó nghe nói như vậy, kể cho con nghe là có một người bạn cũng cái bà ở bên Việt Nam, cô này gửi tiền về cúng chùa thì cái bà kia vậy chẳng ăn hết, gửi tiền về lập trai đàn để chẩn tế ăn hết 4,000 đô, rồi lại cô này về Việt Nam thỉnh cái khánh của Quyền Thất Tổ á, chưa mang qua được thì bà kia gửi sang. Thì cô mở ra cô thấy ở sau lưng cái khánh lại viết mấy chữ bùa gì lạ lùng lắm. Thì khi mà đầu tiên cô vừa nhận cái khánh đó, cô thấy người cô đang toát đi, cô nghi ngờ, thì cũng hên cho cô là tự nhiên cô xóa cái chữ bùa đó. Cô mới gọi về cái vị hòa thượng mà giống như là tẩy trần cho cái khánh của người ta tổ đó. Thì hòa thượng thấy thầy đâu có viết gì sao cái khánh đâu. Thì tất nhiên là cổ mới từ từ tìm hiểu ra, té ra cái người bạn ở Việt Nam đó là cái bà đã chơi bùa ngải, muốn ép cái cô này vào cái trường hợp nói cái gì nghe cái đấy để mà lấy thêm tiền. Nhưng mà cô này cũng khám phá ra được, thì nhờ những bậc tôn túc ở Việt Nam dạy đây giải thích cho cổ. Thì con cũng hỏi con nói thì bây giờ các bậc tôn túc giải thích thì cứ nghe đi, bởi vì vị thầy Việt Nam nói á, đạo Phật thầy tu, thầy không có sử dụng ba cái tà thuật, cái đó là tà đạo. Con thờ của người cánh tổ con là được phước, nhưng mà có người hại con bằng cách giết ba cái bùa ngải trong đó là không tốt. Thì con cũng giải thích sơ sơ là bây giờ tạm thời thì con cứ dùng chú Lăng Nghiêm để giải đi tà thuật, còn cái khánh của người cánh tổ thì con vẫn thờ. Cô nói kể từ khi mà con nghe vị thầy kia giải thích đó, rồi cô bôi cái đó thì con thấy người có ấm lại, không còn lạnh giống như là lúc vừa nhận cái khánh. Rồi con nói hứa với con là con sẽ cắt đứt liên lạc với cái người đó. Điều đó chứng tỏ cái gì? Là ở Việt Nam bây giờ đó, người ta dùng tà thuật rất là nhiều và đủ mọi cách để làm tiền những cái người có tiền, ngay cả trong nước hoặc ở ngoài nước. Thì anh này cũng là một nạn nhân của vụ bùa ngải. Mặc dù cái động cơ thúc đẩy anh ấy về Việt Nam, chúng ta có thể bỏ quên đi, không nhớ, không có nghĩ tới lý do gì, nhưng mà anh ta chỉ là nạn nhân của bùa ngải. Và nếu mà nói theo nghiệp thì biết đâu phía trước á, tại sao bùa ngải không áp dụng được cho thầy Tây Mãn, bùa ngải không áp dụng được cho thầy Tây Không, thì kiếp trước anh này cũng đã bắt nợ cô này khá nhiều rồi, và nương vào cái cớ đó thì cổ mượn cái đám sao đen là bùa ngải để mà đòi tiền anh này. Thì bây giờ trả rồi thì thôi, còn bây giờ trở lại cái danh thì vì tương lai của con cái, có thể bà vợ không thể tha thứ cái những lỗi lầm của anh ta một cách hoàn toàn tha thứ chuyện để tránh án. Nhưng mà nghĩ rằng giống như thầy nói, một phạm nhân, một suspect ra tòa mà luật sư nói rằng người này bị bệnh tâm thần thì chắc có lẽ sẽ được nhẹ hơn chút, thì con cũng có chút ý vậy thôi. A Di Đà Phật. Cảm ơn sự đóng góp của thầy Đại Đức Thích Tuệ Hỷ. Thì thật ra đó, chúng ta dùng cái trí huệ và từ bi để mình dành cái giải quyết, chúng ta không nói đúng sai đây, chắc chắn là ông nói sai rồi. Để cái nạn nhân đau khổ 4 năm qua là bà vợ lấy cái gì bồi đắp đây, cái vết thương nó khó hàn gắn, nhưng mà bây giờ đó làm sao cho đứa nhỏ ra trường, làm sao cho đứa nhỏ nó học khi mà ba má nó vẫn còn như vậy. Ví dụ thì nói không, cái đó là những cái là vì cái gì sẽ đỏ mà nó xíu đình lon, nó không có bao giờ học ra trường rồi. Có nhiều khi hàng bây giờ trả nợ mới xong xíu đình lon, chưa chút là xong nữa. Thành ra những cái đó là những cái mình biết, mà bây giờ mình nói đó, mình nói đúng tình lý là đối với sư phụ đó, mình Nam còn ai nữa không? Tiền hội thì nó có lỗi, nhưng mà nên cho ổng một cái chèn. Rồi, chắc chắn những người đàn ông Việt Nam đều biết về Việt Nam là có tà thực. Mà nếu mà mình không có đi vô vũ trường thì ai bỏ mình được? Mình đi vô trường hớt tóc khinh nữ thì ai bỏ mình được? Đúng không quý vị? Thầy nói cái lỗi đầu tiên là nó có vô chỗ, nó biết vô đó thì người ta biết Việt Kiều là người ta bỏ thật. Tại vì bên Việt Nam làm tiền rất khó, chi bằng đi rồi được ra thật. Mà thầy biết không, có những người khi nó gọi điện thoại là khi mà về rồi là cứ gì gọi là biểu cái gì làm đó, cái gì cái tên là qua điện thoại luôn đó, gọi là làm cái mẫn luôn. Thành ra cái này bây giờ còn ai nữa không? Bên Nam có người nào nữa không? Ở bên chú Phước nha. Con nói cái này là con tạo công đức cho mẹ con, mà nó làm sao nó thì A Di Đà Phật, và sư phụ, chư tôn đức tăng ni và các bạn ngọc tu. Khi mà nghe qua câu chuyện á, thì theo cái sự nhận xét của con á, thì đây cũng là một cái nhân quả. Thì bây giờ ông này, ông về, ông cũng xin tha thứ. Nhưng mà đối với người vợ đó thì con nghĩ là rất là khó. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên đó, ông này phải xin tha thứ từ ba đứa con. Cái trách nhiệm, nếu mà ba đứa con đó mà vì cha mà tha thứ được cho cha, là cái tình cha con. Rồi từ cái tình cha con đó đó, người con mới là kéo người mẹ lại xích gần hơn. Thì con nghĩ rằng đây là cái cách mà ông này phải nên làm. Và ông phải hứa hẹn, không phải là hứa hẹn với vợ, mà ông phải hứa hẹn với con ông mấy như thế con nào yeah. Và mấy đứa con như thế nào. Rồi ông phải đưa ra những cái thực tế, tại vì ông là người kỹ sư, ông phải đưa một cái gì, phải có một cái gọi là một cái logic, một cái thực tế là những gì ông phải làm và ông làm từ đâu để làm lại cuộc đời, để làm sao để ông coi như là rebuild cái relationship từ cho mấy đứa con. Rồi sau khi mấy đứa con nó thông cảm được cha đó thì mai ra người vợ sẽ tha thứ được. Thì vấn đề nhân quả, thì đối với cô này đó, thì nếu mà đây là cái nhân quả thì cậu cũng nên chấp nhận đi. Rồi cái chuyện tha thứ hay là không thì chỉ là thời gian thôi. Bây giờ là Phật. Cảm ơn chú Phước là cái người đang có một cái mất mát lớn, là bà cụ Châu Minh Quyền đã ra đi và chú góp ý. Bây giờ thầy hỏi vợ của Phước, nếu Phước về con tha không? Hả? Tha hay không hả? Đưa, đưa gần lên. Dạ. Thì để coi hành động ảnh thế nào, ảnh có hối hận thật sự hay không, hay là ảnh thương con của ảnh thì phải làm thế nào. Nếu mà cho ảnh thời gian dài năm thì để con quan sát, nếu mà thật sự ảnh hối lỗi thì mẹ cũng tha thứ, mà con cũng không biết nữa, để con không có không biết. Thì nếu mà chị ơi, chị còn chị cũng thời gian mất mát, chị cũng càng ngày càng lớn đó chị. Nãy con nói với con mà thế nào rồi, hành động cử chỉ anh còn tái phạm nữa hay không, mình đâu có biết đâu, đâu có biết được. Nên mình phải quan sát thời gian, thì cho một năm đi, Thì có ứng biến. Con chỉ rồi đây là cô Liên và vợ của chú Phước góp ý là bây giờ thầy hỏi người mà cũng sẽ là người nào một trực biết là Liễu Châu. Bây giờ bên bên Pháp đang thất nghiệp sẽ đi về Việt Nam với cái cớ để đi offline tìm job. Tìm job ở trong vũ trường để mà về nuôi vợ nuôi con rồi đụng cái. Không có bây giờ thầy hỏi Liễu Châu, tại vì nếu Liễu Châu đương nhiên là nếu con là chồng con vậy con có tha không, giờ rồi sau khi mà về cái sư phụ cúng xì bùa nó tỉnh lại đó không, nó đi từ 2012 bây giờ nói chẳng hạn như đi bây giờ đi năm nay là thất nghiệp rồi đi về tìm job, lý do chính đáng người ta qua Mỹ tìm job rồi nó về Việt Nam mới tìm job đúng không, sau khi nó lên online nó chán cho nên nó có cô kia nó nói dạ thôi anh cứ về đi, đi em xin nuôi cho anh kiếm job cho thấy không, rồi về bển rồi bây giờ cái sao mà nó nói là không có 4 năm đâu chỉ cho 5 thôi, 5 thì nó tỉnh tại vì sư phụ mà thấy không, rồi cái Phước cái tú em là con Phước mới về mới đưa thuốc gọi mà đổi 3 con trâu gì đó cho uống để cho nó hết ngu như trâu. Rồi nó qua đây rồi bây giờ nó qua đây nó xin lúc đó Liễu Châu là coi như được lên đây thì nói thì con nghĩ sao, tại vì cái thầy con thầy biết cái tại vì khi Liễu Châu á thầy biết cái nó rất là thương chồng, nhưng mà con nhỏ này đó nó thuộc lợi đó là nó dữ dằn lắm chứ không có hiền đâu, thành ra mình để cho nó xử đó thì nó mới chính xác luôn. Tại vì để cho Liễu Châu, tại vì con đặt cho hoàn cảnh đó là đi có chính đáng nha, đi về Việt Nam sẽ apply job nha. Cái đang bị lay off vì anh thất nghiệp có 2.000 nha, không có nhiều, không? Thành ra như vậy đó, về lý do thì đi xin việc cũng có lý, không? Rồi bây giờ đó, sau khi mất có 5 à, không phải 4 năm thôi, rồi Liễu Châu, giờ nó về đây nó có tha không Liễu Châu? Sau khi uống thuốc của Tây Tạng xong rồi ông Phước về cứu em rể gì nghĩ em rể này cũng có sức gia nhân viên với đại hiếu mẹ vợ, Phước về cứu đưa cho 3 con thuốc rồi thuốc mà gửi với 3 con trâu một viên á. Sao Liễu Châu tha không, tại vì còn 2 thằng con nữa mà, 2 con chưa ra trường. Dạ bà sư phụ, con nghĩ là con sẽ hỏi ý kiến của 2 đứa nhỏ coi nó có chịu tha thứ cho bố nó hay không, thì tùy theo 2 đứa con của con. Nếu mà nó chấp nhận được thì con mắt chấm mắt mở để mà nhắm thường mà đọc chứ nghe đã lời cái quý thiện có tòa án quý thiện mà mới chấm mắt mở. Mắt nhắm mắt mở tức là khi nào nó đưa tiền đó thì mở ra rồi. Rồi đó là nó chiều cái giường thì nhắm mắt lại. Ông cái này mình thật ra đó sư phụ nói này thì cũng xin lỗi khi con nghe con băng này, sư phụ muốn nghe nhiều ý kiến để cứu một gia đình đó quý vị. Cái chuyện này đó là thật sự cái chuyện này là chuyện phước đức đó quý vị, tại vì cái vận mạng của ông này ông nói rõ nè, ông nói nè xin cho ông chuộc lại lỗi lầm. Ông biết ông có lỗi, cha mẹ vợ thì tha lỗi cho con, nhưng vợ con không tha. Vợ con là đệ tử của sư phụ mà nó có tánh tình, nó nói là nó làm đi nước đổ không có hốt được. Xin thầy làm quan tòa xử án xem con có tội đáng phạt hay không, có đáng được tha không. Con thầy con thấy con bị bùa ngải mất tự chủ, con có lỗi đó, nhưng mà cái lỗi này có thể tha thứ được, có thể tha được để cho con về con chuộc lỗi. Thì nãy giờ chú Phước thì nói là xin mấy đứa con trước đi, rồi phải lên cái logic là mình sẽ làm cái gì để chuộc lỗi. Bà đi tìm giớp, bà phụ vô trả mô gệch, rồi bây giờ sáng đó là ba sẽ đi giặt đồ rửa chén, má con vừa ngủ dậy là có đi cà phê, có đi cái gốc la, nghĩa là lo hết đủ thứ rồi. Tụi con sao muốn cái gì đó ba làm, ba cài, ba phụ cho con đi học, sao phải chứng minh nói là làm được. Thì ba đứa con nói thôi tới bây giờ mình về mình nghĩ chị con đi, vợ là đã xong rồi 4 năm nay, cái bà kia là bà cũng đã coi như bà cũng chơi làm ra con bây giờ đó, là con tỉnh lại thì nói đối với thầy là thầy nói đi cứu cho cái gia đình này, chứ thầy cũng chẳng có cứu cái tên này đi, cái tên này thì nó đáng tội nó rồi đúng không quý vị, cái tên này là xứng đáng là coi như là đưa đi bác sĩ bắn cũng được, nó uống di đàn nữa. Nhưng mà nên cho nó cái chen, mình nói dữ gì mà cuối cùng là sao, cho nó cái chen để cho nó chuộc tội đúng không quý vị. Mình nói sao mà cho cô kia cũng thấy là cho nó cái chen, nhưng mà quan trọng nhất là con phải coi như là làm sao cho ba đứa con kia nó thấy rằng chỉ có ba nó là ba nó đã. Bây giờ rõ ràng cái cô này cũng không có thể nào mà cổ phủ nhận hết. Tại vì cái chuyện này nó một cái vết thương lòng mình, đứng ở ngoài mà thấy vậy, lường gạt về tài sản, một cái người nằm chung giường mà lường gạt về mọi thứ. Nhưng mà cái lường gạt này đáng tội, nhưng mà cái lường gạt này nó có tà thuật trong đó nữa. Cái động lực không phải là cái ông này, mà cái động lực do tà thuật, phải không? Cho nó xin lỗi, nó rõ ràng lắm. Cũng như một ngày nào đó, một người nào họ ghét thầy đó, họ chơi tà thuật và họ bỏ bùa cho mấy cái người thành mặt của thầy, phản thầy đủ cái chuyện. Mà sau khi thầy mở trại đàn việt sư, thầy mời các cao tăng cùng nhau trì, người đó tỉnh lại thì cái người đó sư phụ tha, sư phụ nó tha, tại vì người đó là mất đi bị tà thuật, chưa có đủ đạo lực. Còn những người mà không bị tà thuật phản thì nó là sư phụ cũng tha, nhưng mà người đó phải trở về hối lỗi, thầy cũng tha, thầy cũng để có cái chèn, nhưng cho cái chèn. Quý vị nhìn kỹ, thật ra đối với sư phụ đó thì sư phụ muốn nói để làm sao để cho cái người vợ này cũng là đệ tử của sư phụ, cô này là cái hàng chữ liễu vậy thôi, hàng chữ liễu. Cô có dự pháp hội năm rồi năm nay, nhưng mà cái gì không biết không nghĩ đâu. Thì bây giờ cái cô này quý vị đó là cũng hàng năm rồi, ông này cũng năm mấy tuổi rồi, cũng chẳng có bao lâu nữa, nhưng mà cái tương lai đó là cái ba đứa con đó, con nhỏ dược sĩ đó, con nhỏ nha sĩ đó. Thì làm sao ông, thầy chỉ nói một câu này thôi, làm sao đó, đối với thầy đó thì góp ý ông nỗ lực làm sao mà ông làm sao mà ông làm cho con nhỏ nha sĩ này đó, nó học nó ra trường thôi, nó ra trường rồi đó là nó hư như là ông đã chuộc lại được rất nhiều lỗi lầm đó, là tại vì nó bỏ học cũng là gì ông, mà nó học lại cũng là gì ông, mà con nhỏ này ra được nha sĩ rồi thì nó sẽ giúp được rất nhiều cho hai đứa em sau nó. Còn cái chuyện ông đó là thầy nói rõ ràng có tội, nhưng mà không phải là không có tội đâu, nhưng mà giờ cái vấn đề để xử làm sao cho người vợ họ chấp nhận, những đứa con chấp nhận. Mà đây nó cũng có cái ảnh hưởng rất là lớn, tại thầy thấy đưa ra vấn đề này để cho những cái người mà còn muốn về Việt Nam đó phải cẩn thận, phải trả một cái giá rất là đắt, giá rất là đắt. Rất nhiều gia đình tan nát vì về Việt Nam vì để thôi. Thành ra cái này nó rõ ràng như ban ngày thầy nói cái này lên đó, là một tiếng chuông báo động cho những người mà như là thiền hội, như là chú Phước, như là Minh Pháp, như là ông Quảng Hồn, thấy không? Kể cả những người đó mà về Việt Nam bị họ bị tà thực hết, mình chưa có đạo lực là dính. Thành ra bây giờ tóm lại đó, thì mời cô Viên Tịnh. Câu này là tất cả phát diện. Federosi giờ có sắp lên xuống cho cổ đó. A Di Đà Phật, con kính bạch sư phụ, kính thưa chư tôn đức tăng ni cùng các bạn đồng tu. Con nãy giờ nghe cũng rất là nhiều, nhưng mà nếu mà sư phụ cho con nói về cái suy nghĩ của con. Dạ, mỗi người có cơ quyền nghe suy nghĩ. Dạ. Thì cái trước tiên á, đừng có dùng ba đứa con. Bởi vì ông này á, nói cho cùng á, thì ông có tội chứ không phải không? Rồi, có tội thì chơi ráng mà nghe kỹ. Ông cũng không có nên dùng cái chuyện tà thuật. Đồng ý. Tức là mình đi á, tức là người ta nói chơi á là chấp nhận. Mà ông đã đi về Việt Nam, ông làm như vậy thì ông biết á, là cái lỗi của ông hoàn toàn, cố ý hay không cố ý cũng là có lỗi. Thì bây giờ á, 4 năm rồi mà ông qua đây á, ông còn lường vợ ông nữa. Bởi vì vợ ông quá thương ông, quá tin tưởng ông, thành ra ông đưa những cái giấy tờ gì á, là bà cũng ký. Bà đặt hết hy vọng vô ổng. Rồi bây giờ như vậy thì những đứa con á, nó thương mẹ nó thì thế nào nó cũng theo mẹ nó. Ông á, đi tới mà ông nói với mấy đứa con á, mà để khuyên bảo mẹ nó đó, cũng khó lắm. Cái người mà ông phải đối diện thẳng là vợ ông. Ông cái đầu tiên á, là ông đừng có nói là tại ông bị bùa ngải, mà ông phải nhận là cái lỗi của ông trước. Nhận lỗi trước. Xong rồi á, ông xin vợ ông từ từ cho ông bắt đầu lại từ đầu. Rồi bà vợ ông sẽ thấy những cái cử chỉ, những cái hành động của ông như thế nào. Trong khi đó, ông chỉ xin bà vợ ông á là cộng tác với ông để lo cho mấy đứa nhỏ. Còn cái chuyện vợ chồng á thì chỉ là bạn thôi. Rồi từ đứa chồng là giống như nãy đứa chồng nó mắt nhắm mắt mở nha. Chỉ là bạn chung nhà. Bạn chung nhà, vậy là coi như là bạn chung nhà thì leo luôn rõ ràng. Bạn dạ. Thôi, bạn trùng nuôi con nha. Để lo cho mấy đứa nhỏ, nếu mà ông chung sức với bà dạ. Để lo cho mấy đứa nhỏ. Khi mấy đứa nhỏ học hành xong xuôi hết rồi thì khi đó chuyện ông và vợ ông, có thể là khi đó vợ ông thấy ông thay đổi, thấy ông là không có trở lại con đường cũ. Bởi vì có nhiều ông á cũng về đây rồi cũng xin vợ tha thứ, con tha thứ, bởi vì bị bùa ngải. Bà vợ thì cũng nhẹ dạ, nghe chồng mình nói như vậy tỉ tê vài lần là tha thứ. Nhưng mà rồi á, bây giờ sư phụ thấy cái chuyện mà Internet, Facebook, mấy bà không để ý, mấy ông đi vô sở làm hay là đi ra ngoài cũng tiếp tục làm cái chuyện đó. Một lần á, bất tín thì vạn lần chẳng tin. Thành ra ông phải có cái thời gian với vợ ông và với con ông. Thì khi đó con không, ở đây con không thể nói được là cái thời gian là một tháng, một sáu tháng, một năm hay cái gì. Nhưng mà cái thứ nhất là ông đồng chung góp sức với vợ ông để lo cho ba đứa nhỏ trước. Rồi còn cái chuyện vợ chồng trở lại hay không á, thì cái đó thời gian trả lời. Cái đó là tùy ở ông. Rồi đó, khi đó bà nhìn thấy cái sự thay đổi của ông thì bà có chấp nhận hay là không. Chứ còn mà người ta nói ngựa quen đường cũ thì cũng nhiều lắm thưa sư phụ. Thành ra ông này chưa gì hết mà ông đã nói là ông đổ thừa bùa ngải. Đồng ý bùa ngải, nhưng mà ông muốn đi thì làm sao ông gặp được bùa ngải. Nếu mà ông đi về Việt Nam, ông đi với vợ ông thì làm gì có chuyện bùa ngải. Nếu mà trường hợp ông đi mà ông thương vợ ông, ông đi ra ngoài, ông đừng có đá lông nheo với mấy cô khác thì làm gì có bùa ngải. Nhưng mà tại sao bùa ngải nó không bỏ cho mấy người kia mà nó bỏ cho ông? Tức là người ta nói là cái tính lẳng sư phụ, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Rồi đi về đó hay đổ lỗi, hay nghĩa là cứ nói là tại cái này, tại cái kia. Thành ra bây giờ con nói cái cuối cùng là trở về nói với vợ ông đồng tâm góp ý để lo cho ba đứa nhỏ. Xong rồi còn chuyện vợ chồng ông từ từ. Bà nói câu rất đúng, cái ly nước đổ thì khó mà hốt lại. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà không tình thì nghĩa. Cũng có thể sau khi mà bà thấy ông đối xử với lại về nhà, rồi bây giờ thấy ông hoàn toàn thay đổi, lo cho vợ, lo cho con. Nhất là ông nhìn thấy cái bà mẹ vợ là bà tha thứ. Nghĩa là hai ông bà, cha vợ, mẹ vợ tha thứ. Thì cái đó đó là ông đã có một cái điểm tựa rồi. Rất đúng rồi đó. Cái đó là cái đó. Phần mà lợi điểm của ông là chính bà mẹ vợ đi đàn dược sư, chính bà mẹ vợ phải năn nỉ ăn bữa cơm với đứa con cuối cùng để rồi đi. Chứ ông mà không có bà mẹ vợ, ông cũng không ăn cơm nữa. Dạ. Ông vẫn làm thế má rồi ông đi. Thành ra như con nói như vậy thì con thấy là để thời gian. Mà cái trước tiên là để lo cho ba đứa nhỏ. Mà ông có thể ông nói với vợ ông để hai vợ chồng góp sức để lo cho ba đứa nhỏ. rồi sau đó là chuyện vợ chồng hạ hồi phân giải sư phụ. Tôi cảm ơn cô Quyên Trịnh. Cái gì thấy rõ chưa? Trên nhìn mặt thời tiết khi cô Quyên Trịnh cũng quyết định một sự việc gì đó, cô rất là clear. Highlight lại cái vấn đề của cô Quyên Trịnh đó, là đúng người quen đường cũ. Ở đây cái chuyện này nó đã xảy ra ở Oklahoma. Quý vị có biết có cái cô mà người Công giáo, cô đến thêm mấy lần đó, thì trong này những người Oklahoma biết đó. Về cô có đến đây cô xin bùa để cứu nè. Ông chồng trở về, trở về lần đầu tiên là gạt lấy tiền, lần thứ hai trở về mở gạt lấy tủ sắt không hết, rồi lần thứ ba bà trở về nữa, phải không? Chuyện này có cô biết ba lần luôn, giờ là thứ tư nè. Và cái bà đã quá cao thượng cho ba lần nữa, không gạt cái nỗi là ba lần luôn đó. Giờ để một số lời cho bà thì tên này đó là. Thành ra bây giờ thầy không có nói con người có mỗi người khác, nhưng mà cái tỏ thiện kiếp, cái cô Quyên Trịnh có nói thầy highlight thôi. Cái điểm chính là con muốn thực sự cải thiện thì con chứng tỏ bằng hành động đi, là con phải lo cho con. Cái điểm lợi mà cô Quyên Trịnh highlight đó là con là cái người được cha mẹ vợ đã tha thứ rồi. Mà thật sự đừng có tưởng cha mẹ vợ con họ tha thứ con là tại vì họ thương con, nhưng mà tại vì họ thương con gái họ, đúng không quý vị? À, cháu nội cháu ngoại của họ, họ không muốn tan nát, thành ra họ mới thương con chứ thật sự đó. Chứ chắc cái bà này mà nếu mà không có cháu ngoại, không có con đó, thì không thương con. Tại vì nhớ kỹ, bà thương có điều kiện. À, để gì con về con phục hồi thì sư phụ chỉ nói một câu thôi, con phải đi tới sư phụ. Hồi xưa con đã có đến đây một hai lần, nhưng mà con chỉ đến rồi con rước vợ con vô đây rồi đưa rồi con chạy đi chơi, chứ con cũng không có đến. Thì biết con là cái hạng người, nếu mà thật sự đó, đi đêm thì có ngày gặp ma, hãy vào vũ trường là phải như vậy, chắc chắn rồi. Bởi vì cái điểm mà tôi á, là tôi thắc mắc ở đây đó là cái điểm là cái chú Thầy Hỷ là coi như là dạy vũ sư, như thầy Thầy Hỷ rồi. Mà có nhiều khi lại không xa đọ, mà có những người mà đi vô một hai lần là dính. Từ cái chỗ này thầy chỉ khuyên có một lần thôi, là cô Quyên Trịnh, cô nói cái chuyện mà con trở lại với vợ con đó, chuyện đó không có tính, giờ trở lại bạn nuôi con. Thì con thật sự con có thiện chí thì con không có bao giờ môi vợ con cái tiền, không môi cái gì nữa, mà con phải đi làm ngay cái gì không biết chết gì, con phải đổ tiền cho bây giờ coi. Ngày xưa kỹ sư là 100 mấy chục ngàn, năm bây giờ con vô con làm lại 10 mấy đồng một giờ minimum cũng được, cứ làm đưa đi, ta làm ít đưa ít vậy đó, cứ đưa cho thấy đi, rồi từ từ con sẽ view lại cái đích cho vợ con. Còn cái chuyện á là cô Quyên Trịnh con nói để cho thấy tỏ thiện chí, nói được làm được phải đi đôi với nhau. Thì thầy biết đó, khi mà người vợ họ giận cỡ này thì họ thương chồng dữ lắm, họ mới giận cỡ đó, đúng không quý vị? À, còn nếu mà người vợ không thương chồng đó, người vợ mà sống vì tiền, nó biết cha này kỹ sư, cha này làm 170 ngàn, cha này sẽ về làm được, kệ nó ngọt ngào đi cho nó về, nó đồng bạn, mình không có thương nó. Nhưng mà chính vì cái bà này bà quá là thương, thành là bà mới như vậy. Chứ còn cái bà này mà bà thủ đoạn thì bà cứ làm bộ dù ao lơ đi, cho ngào vô đi phụ trả tiền nhà đi. Thành ra thầy nói rõ cái này là lỗi của con. Đầu tiên cô Quyên Trịnh nó phải xin lỗi, không có đặt cái chuyện buồn nãy gì hết. À, mình chịu xin lỗi đi, rồi cái chuyện buồn nãy là tự động, là tự động vào. Cái người mà sẽ nói buồn nãy là mẹ vợ con, chứ không phải là con. Tại vì bà này đi chụp đàn việc sinh, bà này làm, thì bà tư người bây giờ mà nói cho con, đừng có bao giờ con nói là cái gì buồn nãy, con nhận lỗi 100% lỗi tại tôi đi. Rồi cái chuyện tỏ thiện trí để cứu một gia đình. Sư phụ nói đây là sư phụ chỉ muốn tạo cái phước đức cho bà Châu Minh Nguyệt. À, thành ra để cho những cái gia đình sau này nhận lại. Quý vị biết bây giờ một cái xã hội này là xã hội tụi con trung bình luôn. Cái thời trước 75 của mình á, mà muốn về tình khó lắm. Tại vì muốn đi lâu lâu á, đi làm muốn ra gặp cô nào nó rất là khó. Còn bây giờ cái vấn đề Facebook online á, rồi tiền nó đánh lên một cái là mấy ngàn con có không quý vị? Thành ra cái đó là một cái coi như là Đức Hòa Thượng Thiệu Bác kêu là ma quỷ ở cái thế hệ này, đúng không quý vị? Hồi xưa quý vị muốn tìm một cái người nào không có, bây giờ đánh lên cái là nó đầy, nó nhảy đầy luôn đó, nó kinh khủng lắm. Thành ra tôi nói thiệt quý vị đó là bây giờ là cái xã hội này là cái xã hội của dao hai lưỡi lắm, quý vị có nhận không? Nó đủ thứ chuyện hết rồi. Mà đó là những cái mà gia đình hạnh phúc. Từ nay thầy khuyên những mấy ông đệ tử của thầy đó, không có cái chuyện gì á, không nên về Việt Nam, trừ bà nội để con so thì về thôi, chứ còn không nên về. Thấy không? Về là coi như là không có tha đó. Tôi nói thật luôn đó. cỡ như thiện hậu như thế mà về rồi mà để như vậy vô đây là coi như là không ai trách nhiệm con hết, thật sự mà nói cỡ phước cũng vậy mà về mà rồi quỳ đây là còn ai trách nhiệm không? Cái người vợ mà nằm chung giường với mình mà mình còn lương cả thì cái đây còn cái gì nó vô đây, đúng không quý vị? Từ cái đó chúng ta đặt điểm từ qua nên luôn, đây là tôi đánh là một tiếng chuông báo động rất là nguy hiểm. Các cô gái ở Việt Nam giờ 18-20 trở lên đây là rất tốt hết, linh tìm bạn bất phương những cái chuyện hồi xưa thời thầy trò mình nói thầy bất phương là có biết phải gửi vô báo tiền phong, đúng không quý vị? À, gửi vô báo coi như tấm đen báo này báo kia rồi hộp thư rồi trời ơi cả nửa tháng sau cũng chưa thấy mặt, nó đủ thứ chuyện hết. Còn giờ là bóng ra là có mặt rồi, phải không? Nhưng mà nhiều khi đó cái bà nó 60 tuổi đưa con cái bà ra show lên nữa đâu có biết được không? Và nhiều khi nó có 1m2 mà nó ngồi nó mang giày cao chụp lên nó nói cao 2m mình đâu biết đâu, đúng không quý vị? Cái đó là những cái báo động gì mà tan nát gia đình hết, cộng đồng bệnh viện mình đang bị tiếng chuông báo động. Thầy thấy rất là nhiều gia đình tan nát gì cái đó mà những người rất là đàng hoàng. Quý vị có biết là ở bên chùa thầy cái thầy từng nói cái cô Quảng Hạnh đó, cô Quảng Hạnh trước bệnh năm cổ là làm cho Matt V với Tiger tổng đài của Mỹ, cô giỏi lắm, ông chồng cũng kỹ sư của Boeing, nhà cửa từng hết. Ông chồng đưa cái gì ký không tới hồi là coi như ra còn cái xác không còn cái gì hết rồi. Vậy xác tôi quý vị, thật lâu thì nó cứ quan hành đó. Thành ra những đệ tử có thầy không thì không nhiều, cũng khoảng 20 khê rồi. Để đang chờ cái 21 rồi coi chuyện hỏi đó. Thành ra quý vị thấy rõ cái này là thầy không có nói đúng những người nào khôn thì không có cho chồng về Việt Nam. Cái đó là thẳng thực, anh muốn đi là đi luôn như là cô Thành Thảo vậy, cô Thành Thảo. Một đi là không trở lại luôn. Tại con biết tánh ổng không có biết đường về. Đi Bhutan được thì được, đi Đô La thì được. Nhưng mà tại ở đây cái gần vậy chứ còn Việt Nam là không có được. Không, thật ra thầy thấy tâm cảm quá. Bây giờ thầy thấy cái xã hội ở Việt Nam họ không còn có tình người nữa bây giờ. Không có tình người. Bây giờ quả thật quý vị muốn biết có tình yêu chân thật không? Không có tình yêu chân thật không? Thấy không? Muốn biết có tình yêu chân thật hay không? Biết liền, được con thử đi. Tụi con đi lăn lóc ra ngoài đường á, nếu mà có tụi con què con lết như các cái gì mà thương phía bên nó nằm ra đường mà cái cô nào mà đem về nuôi cái đó có tình yêu chân thật. Còn thì hỏi sáng con có nói một câu, thì nhớ con có nói một câu này, con nói số con á là con lấy con nào về là cũng thành là nha sĩ, con nói cho cùng câu để đi thành bác sĩ, phải không? Con tự hào vậy á, tự tin vậy, nó nói nè. Bất cứ cái con nào mà coi như là cụ bơ cụ bất mà nó là thương nó lấy cái là thành bác sĩ hết. Được rồi, bữa nào tao dẫn cho mày con. Bây giờ tao gả cái con ma nhập đó. Nói chứ con thằng đó, thằng nó nóng gà lắm, nó nói chung luôn cái ông này, nó nói câu nghe con dễ cho con phải đi vô trường nha học ngày học đêm. Chứ đâu phải giỡn mà không, còn phải thi đậu sức bo chứ bộ. Nó nói làm như là nhờ cái phước của nó, nó nói mà lấy con nhỏ nào là cũng thành bác sĩ hết. Tại nó khoe, nó hồi xưa là nó có người nào bạn bè, bạn gái học con là bác sĩ, nha sĩ không. Lúc nào cũng ra là nha sĩ, chứ chuyện hàng là bình thường lắm. Thấy không? Thật tôi nói bữa nay tôi nói, nó nói câu này cũng hay. Bây giờ gả cho con nhỏ khùng. Và làm cho thành bác sĩ tôi là tôi có phục á. Đúng rồi. Ông thầy nói cái này thật ra đi đó, thầy cứu một gia đình rồi đó, thì tụi con có câu trả lời rồi. Nhất định. Mà vợ con cũng sẽ nghe cái này rồi. Tôi bảo em vợ con nó nghe còn kỹ hơn em, đã nghe được 10 lần luôn. Dạ thưa thầy Đại Dư có ý kiến. Rồi thấy thầy Đại Dư, để đi Đại Dư. Đúng là chốc ngã miệng. Câu này cũng quan trọng nè. Con thấy chú đó nó phải xin sám hối với gia đình đó. Mình cũng dược sư. Vì không có dược sư chưa chắc thì chú đã đánh cái gì mê quan cho sư phụ. Không phải, chú cũng không biết dược sư là gì hết. Chú dẫn dắt mẹ vợ đón thì vợ đi tu đây rồi, nó một lần đi cũng đi đây nhưng mà rồi lại đi du lịch thuê xe rồi đi chơi. Cái tên này là cái tên đi chơi, không ghé chùa. Nhưng mà chính bà mẹ vợ đó, là bà mẹ vợ thương con mình quá. Ai mà thấy con gái gì cũng đau lòng lắm, thành ra bà nhân dịp đó là bà mới đem về xin ăn bữa cơm với đứa con gái để khuyến khích cho nó đi học. Nhưng nhờ đó là nó là nhà chính lấy viên thuốc mà công ty tạm thầy đưa đó. Thành ra cái tâm thành của cái bà đó và bạn muốn cho cầu ảnh và xin giảm 20 tuổi thọ cũng được, miễn cho con gái bà được đoàn tụ lại để cho cháu ngoại bà. Bà nói cái ngày mà nhỏ ra trường mà nó làm nhà sĩ là bà nhắm mắt cũng được. Bà nói chỉ đôi tại có người mẹ người bà lúc nào cũng thương, có một đứa con gái chồng thì chết trong nhà cái tạo đó. Thành ra cái sự hy sinh đó, thầy khuyên con bây giờ thì ai cũng có lỗi trên đời, còn nó có hai hạng người: một là không bao giờ tạo lỗi, hai là tạo lỗi mà biết hồi đầu, đúng không quý vị? Nó chỉ có hai cái lỗi, thầy chỉ nói câu cuối cùng thôi. Và cái gì tha được thì tha con nha. Câu Hồng Đức nó tha đi không sao hết. Dạ thưa thầy, con cũng muốn xin nói câu cuối cùng. Anh ấy phải đi thử máu. Dạ anh ấy phải đi thử máu. Dạ dạ. Dạ con chỉ sợ là viêm gan C và HIV. Nhiều rất nhiều phải không? Dạ. Việt Nam thì nhiều hết. Dạ thì cảm ơn. Cái khơi này mình nêu lên á, đánh một tiếng chuông báo động. Tại vì riêng trong hàng đệ tử của thầy rất nhiều người đã bị cái thê này, chứ không phải là một cái chi một chuyện đâu. Bây giờ là hầu như mọi người nào đi Việt Nam, 10 người mà đi không có vợ đi đó, là hết 9 người bỏ vợ. Bây giờ tin chừng nào không à, chỉ trừ có một hàng là sao, nó rất là thương, nó cho thiện hội đi, nhưng mà bạn của nó đó về tới vị trường là bạn thân đó, đón ở ngay cái sinh nhất rồi, rồi đi tới đâu ăn là coi như toàn bộ đó là bạn nó trả tiền hết rồi gửi bill bên hàng trả lại chơi vậy đó. Bây giờ mới còn rồi đó. Cái thiện hội chưa chắc à, cái mặt này chưa chắc à, mặt này tình cảm nhẹ nhàng lắm, thì còn yêu đuối thì đuối nàng nói tôi sẽ không gan quá vậy. Bởi mà tôi nói nên sư phụ ơi, sư phụ thấy con hiền gì không hiền đâu, con đã bạn bè của con gỡ gì hết, con đón không sao. Nghĩa là thiện hội vừa xuống tất nhiên là bạn hè bạn nó bốn đứa vừa đón ác cọt rồi ngồi kè bốn đứa bên kia, đứa nào làm gì nữa. Mà con hai đứa độc thân mà con nói là tôi không có bảo đảm mà bạn của cô còn độc thân nữa nha. Nó nói chơi luôn, nó kêu hai bạn trai nữa. Là bốn đứa độc thân hết. Coi con hàng mới không có cho đi về cũng vậy, mà nó kè tới bốn năm người ấy còn bạn nó làm sao mà khỏi. Ngày nào là người cứ bước đi nước bước này về tụi kia đều email báo cáo hết, chụp hình hết. Ông thầy nói quý vị cố gắng, nếu mà hiểu đạo được có bao giờ gặp con đường này, tan nát gia đình nó trả cái giá rất là đắt, trả cái giá rất là đắt. Yeah. Thà vì chú thầy nghĩ đó, thấy giờ ông dạy nhảy đầm nhảy đồ là ông ở trong cái lồng xanh mà ông không có dính líu đó, mà bây giờ ông có cái là cứ đi nhảy đầm đi, nhưng mà đừng có đi tu luôn. Cái nghiệp duyên của người này thầy nguyện cho đây là cái chiếc chuông báo động, thật sự báo động luôn, vì nó xảy ra nhiều quá. Một câu hỏi nữa, bạch thầy, con là một tỳ kheo ni trẻ mới 26 tuổi, con vào chùa lúc 16 tuổi, lúc con chưa xuất gia trong gia đình con là đứa con hiếu thảo, trong trường học con là đứa bạn dễ thương, ai cũng muốn kết bạn. Tính tình con cởi mở, hồn nhiên, vui thì cười, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Tâm hồn con nhẹ nhàng, ai gặp cũng muốn kết thân, kết bạn và thích gần gũi con. Từ khi con có duyên nghe được văn giảng của chị thầy là đi sư Như Thủy. Ôi đồ đổ thừa vậy tôi nói đây. Con ái mộ ni sư nên phát tâm xuất gia. Con ăn nghỉ ni sư cả ba ngày, ni sư nói. Chứ sư không nhận đệ tử. Có đúng không quý vị? Cho nên con có duyên với ni sư, ni sư không nhận đệ tử. Và cuối cùng con đi xuất gia với một sư bà. À, với một sư bà. Lúc vào chùa con tâm sự xuất gia, ai cũng khen con giỏi. Bên Việt Nam đó, là phải xuất gia 2 năm. Tâm sự 2 năm, làm cư sĩ. Chứ đừng có nói chuyện gì vô mà không có cho liền con 2 năm. 2 năm tập sự xuất gia, ai cũng khen con giỏi. Sau 2 năm con biết tụng kinh, biết đánh chuông đánh mõ, biết làm lễ, con thuộc chú Lăng Nghiêm, thuộc kinh A Di Đà, thuộc cả kinh coi như Phổ Môn. Con biết tất cả những nghi thức cầu ăn, cầu siêu, cúng sao giải hạn. Sư bà gửi con đi thọ Sa Di Ni. Sau khi thọ Sa Di Ni thì mọi người bắt đầu xa lánh con khoảng 20%. Họ nói sao sư cô không thoải mái như hồi chưa thọ giới. Con cảm thấy hơi là lạ. Đáng lẽ mình đi tu sẽ được nhiều người thương hơn, mà tại sao mình đi tu rồi thầy và bạn bè lại bắt đầu bớt đi 20%. Sau đó con thọ Thức Sô Ma Ni 2 năm nữa. thì bạn bè bạn đạo xa lánh con hết 40%. Và sau 5 năm sau con thọ thì không đi, con học quay nghi tế hạnh rất kỹ, xin bà con gửi vào đi trường dược sư ở đường Lê Quang Định, quý vị biết không? Ở bên đó nó có cái trường chùa dược sư đó, để cho các sư bà dạy. Sau đó sư bà con gửi lên sư bà Hải Thiều Âm ở trên Đà Lạt để học quay nghi. Và sư bà Hải Thiều Âm đã ghi tên, quý vị biết rồi, con này cũng được gửi. Sư bà thì sau khi con học xong với sư bà Hải Triều Âm thì sư bà khen con là giới đức bao nhiêu, thì hạng cư sĩ bạn bè con xa lánh con bấy nhiêu. Mới có 26 tuổi mà con nhìn gương so sánh là hồi mình mới đi xuất gia 16 tuổi mà bây giờ mình già đi như 40 tuổi, nhìn là những đứa bạn cùng lứa thì mình già quá đi. Nét hồn nhiên, nét an lạc ngày còn cư sĩ đã mất rồi, nhưng vì muốn làm cho sư phụ sư bà dự ý, con là được sư bà Hải Triều Âm chăm là coi như là long tượng của trong môn. Mà bây giờ con không muốn làm buồn sư bà Hải Triều Âm là một cái vị thánh đi. Sư bà sư phụ dự ý bao nhiêu thì con đã trở thành một người giống như người máy, biết đi biết nói nhưng không biết rung động. Từ bao giờ con tìm đến một vị hòa thượng nhờ ngài giúp đỡ cho con tìm lại những gì nhẹ nhàng thanh thản hồn nhiên lúc con chưa bước vào chùa, thì hòa thượng nói con nên đọc truyện ngẫm ngải tìm tầm thì sẽ có câu trả lời. Con đi tìm, con đọc, mà đọc tới bây giờ con cũng không thấy cái gì ở trong câu chuyện ngẫm ngải tìm tầm. Con biết từ đó thông lai qua cái căn mạng do chính một cô bạn giới thiệu, con xin thầy giúp con qua cơn khủng hoảng này. Ta tà đánh lệ bắt kịp pháp, thầy cũng bắt kịp pháp luôn. Câu này nên nói với thầy, thầy quá không khoái cái đó lắm. Câu này giết thầy dễ thương không quý vị? Tức là cái câu này đó, tổ là một cô con gái trong gia đình đạo đức, ông già rất là lớn, có địa vị trong tạo không nói tên. Ông già trước 7 năm, trước năm 75 là nhân vật số 3, số 4 sau còn Thống Thiệu, gia đình rất đàng hoàng. Mà cô này của hồi xưa cô học trong trường là giỏi lắm, mà gia đình rất hạnh phúc. Cô ai bạn bè cũng là cô này là một cái người năng động mà thoải mái, cái hành văn cũng nhẹ nhàng lắm, ai cũng thương yêu. Nhưng mà sau cùng nghe văn của bà chị tôi thì ái mộ, rồi xuống như Vĩnh Long tiến đi sư để xin xuất gia, xin tôi không có nhận đệ tử. Cái câu đó như sư có nói nè. Rồi cuối cùng là đi tìm một sư bà, và sư bà này thử thách 2 năm vào chùa để training rồi cho thọ sa di, 2 năm thử thách rồi cho thọ thức sa ma ni, 5 năm thử thách rồi 9 năm đó quý vị nó thọ tỳ kheo, và gửi đi ở Lê Quang Định là chùa dược sư đó quý vị ở Sài Gòn để mà học quay nghi tế hạnh, gửi lên sư bà Hải Triều Âm, một sư bà ở trên Đà Lạt quý vị biết không? Nổi tiếng, sư bà cầm đây là long tượng của hàng biên giới chấm điểm đó. Và bây giờ cậu nói tại sao mà cậu xa lắm rồi cậu mất đi tất cả những cái gì mà ngày xưa cậu có, cậu nhìn thấy cái gương mình già hơn bạn mình lâu lâu về, già hơn tụi nó mấy chục tuổi rồi. Để quý vị thấy một cái điểm đó, thì tìm tới một hòa thượng, cậu nói hồi xưa mình hồn nhiên, mình đi tới đâu ai cũng gần gũi mình, mà sao tự nhiên bây giờ mình càng tu lắm để mình càng có được nhiều cái từ bi tỏ ra chứ, mà tại sao mà càng tu là càng mất mà ai cũng xa lắm mình, chỉ có mấy sư bà là ám tháng thôi. Thì tìm tới một hòa thượng, thì hòa thượng mới nói xin hòa thượng giúp con tìm lại những gì khi con chưa đi tu, những cái nhẹ nhàng, những cái thanh thản, những cái hồn nhiên, những cái thoải mái. Lúc con chưa bước vào chùa thì hòa thượng nó không động truyền ngậm ngại tìm trầm thì sẽ giúp cho con cái cơn khủng hoảng. Nhưng mà câu này cổ đọc xong cũng không tìm được những khủng hoảng, thì một người Phật tử giới thiệu thầy và xin giới thiệu, và cổ xin nhờ thầy khai thị, và cổ nói xin đảnh lễ theo bác kinh pháp. Thầy nói nghe nói từ dịch mình rồi, câu này nên nói với thầy Tiểu Quán mới được, để thầy Tiểu Quán giúp cổ được không, thì bàn giao cho câu này thiết thiệt rồi đó. Thật ra quý vị để ý coi, quý vị biết cái chuyện ngậm ngải tìm trầm đó là sao không? Ở Việt Nam chúng ta hồi xưa quý vị có chương trình ngậm ngải để tìm trầm không? Tại vì khi mà vào cái trầm là nó quý lắm, trầm hương đó quý vị, nó mắc hơn vàng nha quý vị. Mà muốn đi vào đường già đó thì sẽ bị cọp, ở Việt Nam là sẽ cọp rồi beo rồi những cái nguy hiểm. Người ta mới lên gặp ông thầy ngải, thầy ngậm một cái củ ngải trong thời gian đi đó thì nó có khả năng tột không giật, rồi những cái lâm sơn lâm chú khí gì đó nó bảo vệ cho cái người đi ngầm hải tìm tầm. Thì cái người đó đi có thể là 1 năm, 2 năm và 3 năm trở về, họ tìm được tầm là họ trở thành là triệu phú đó quý vị. Thật ra họ đi ngầm hải tìm tầm, họ phải ngầm cũng ngãi để tìm cái dân tìm tầm. Và có người đi thì chết trong rừng, mà có người đi riết rồi ở trong đó riết đó, là trở thành ra là một con đười ươi quý vị. Đười ươi đó kêu là ngầm hải tìm tầm. Thì đọc cái chuyện này thì hòa thượng này cũng rất là thâm thúy, chuyện về thâm thúy. Thành ra tôi phải nói như vậy cô mới hiểu, chứ nói ngang không thì cũng khó. Cái ngầm ngải tìm tầm này là một cái chuyện, phải lấy trong cái chuyện này ra để mà tôi giải thích thì quý vị sẽ hiểu. Cái này là cái khai thị rất là thâm thúy của hòa thượng. Thì thầy nói những cái chuyện ngầm ngải tìm tầm chú hiểu biết không? Việt Nam mình có lắm, thời gian trước cho bây giờ không để ý nữa. Tôi đọc câu chuyện này để cho cô sẽ hiểu và quý vị lắng nghe. Thời xưa có một chàng trai dũng cảm sống tại một bản làng hiền hòa, tiếng mới lớn lên nhưng là từ lâu. Thanh niên này là chỗ nương tựa của cha mẹ, các em cũng như những người thân quyến gần xa. Cha chàng hài lòng vì những đức tính quả cảm cương quyết, không lùi bước trước một trở lực nào của chàng. Bà mẹ thường nhìn những bất thực rất chắc của thằng con trai bằng tấm lòng từ ái, pha lẫn niềm tự hào. Chàng trai đã sinh ra và lớn lên giữa ruộng nương, lúa khoai trong tình yêu của cha mẹ, sự tin cậy của đàn em cùng những bạn bè đồng trang lứa trong thôn làng. Ngày tháng yên điềm trôi qua như dòng sông nhịp nước hiền hòa, vẫn đều đặn lên xuống nuôi sống đồng lúa và những người dân quê an phận chất phác. Cho đến một hôm, khi nhìn những tia nắng rực rỡ bốc lên từ đằng núi xa xa, những đọt cây lay động trên nền trời im lặng, chàng trai bỗng thấy lòng dấy lên một ước muốn kỳ lạ. Trong thoáng chốc, chàng nghe từng giọt máu cuộn sôi trong huyết quản, có một niềm ao ước mạnh liệt thúc đẩy dữ dội. Cuộc sống có bình an đến độ nhẹ nhàng làm chàng chán ngán. Núi rừng thêm hùng vĩ đậm màu hứa hẹn, và như một cánh chim sổ lòng, chàng trai khăn gối ra đi theo gót chân những kẻ tìm tầm, để lại trong lòng thân quyến sự lo âu. Anh ra đi vì anh nhớ rằng những người lái buôn tầm nói rằng chỉ cần ngắm hải tìm tầm 3 năm là có thể đem về một nguồn lợi lớn nuôi cha nuôi mẹ cả một đời. Cho nên anh nghe lời ngon ngọt của một số người đi ngắm hải tìm tầm, và anh giống như một con chim sổ lòng khăn gối theo họ ra đi theo cái chân những kẻ tiềm tầm, để lại trong lòng thân quyến sự lo âu niềm ái ngại. Mẹ anh ra cản trở, con đừng đi, mẹ không cần con đem tầm về đâu, mẹ cần một đứa con trai ở bên mẹ để sớm chiều nuông nắng nhưng an ủi cho mẹ ở tuổi già. Niềm ái ngại và nhớ nhung không tả của mẹ không ngăn cản được bước chân đi tìm tầm để là thay đổi cuộc đời của anh và giúp cho gia đình như bao kẻ ngậm ngải tìm tầm khác. Để chống những cơn sa lâm chứng khí thú dữ của rượu thiên, chàng trai đã phải nuốt một thứ ngải kịch độc. Nhờ đó mà anh có thể thoát khỏi miệng hùng nanh sói cũng như những cơn bệnh chết người của rừng già quan nghiệt ở Việt Nam. Nhưng cũng như bao nhiêu con dao hay lưỡi khác, chất ngải thiên nó vừa giúp chàng trai bảo vệ thân thể, tránh được thú dữ, vừa chống được những cái quan lâm chứng khí ở trong rừng, mà nó cũng tàn phá cái ngải đó để chống cho còn khỏi ăn, nhưng mà nó cũng tàn phá, cũng biến đổi thể xác của kẻ tiềm tầm. Cái gì nó có benefit thì nó cũng có cái kiểu là side effect. Nhiều tháng tầm trôi qua, bóng người ra đi vẫn biệt biệt. Mẹ của chàng trai cứ đôi mắt nhìn về phía mặt trời lặn để chờ chàng trai trở về. Niềm hy vọng của họ sống mong manh như một màu lạ úa, cho đến một hôm trời vừa chập chọn tối, mẹ cha hải hùng thấy xuất hiện trên ngưỡng cửa một bóng dáng nửa người nửa mộng. Chàng trai đã quá thành con đường ươi rồi, trầm đâu không thấy. Và lúc đó bà mẹ nói, con ơi, ngày đó nếu con đừng mơ tưởng một cái lý tưởng là được giàu sang, thì giờ này chắc có lẽ mẹ đã có cháu nội bỗng rồi. Mẹ có quyền vui trong tiếng khóc của cháu nội. Quý vị thân mến, sư cô thân mến, có lẽ cô đáng cái tuổi em của tôi. Cái tuổi cô còn nhỏ hơn tuổi em tôi là sư cô Hạnh Đôn. Sư cô thân mến, đang sống yên ấm trong vòng tay của ba má, bên sách vở cùng những bạn bè đồng trang lứa, sư cô bộc khởi lên một ý nghĩ đi tìm chân lý. Sau khi nghe ni sư Như Thị giảng pháp, ni sư Như Thị giảng về cuộc đời của những ni sư, của những thiền sư, của những bậc thập đại đệ tử, và tôi mê quá và tôi muốn trở thành cái người đó. Tôi giống như nghe một cái người diễn tả người tìm trầm sẽ đem lại hạnh phúc. Tôi cũng khởi lên một ý nghĩ đi tìm chân lý, và tôi đã sổ lòng bay theo lý tưởng ấy chẳng khác nào chặt tay đi tìm trầm. Để đối phó những vũ trục bắt phong trên con đường tìm đạo, tôi đã nuốt không biết bao nhiêu là pháp môn từ sư bà của tôi, từ những cái sư bà dạy giáo thọ ở cái ni trường Dược Sư Lê Quang Định. Rồi cô đã được nhậm ngải của sư bà Hải Triều Ân. Những pháp môn này giúp cho cô an tâm đi tìm chân lý, giữ vững tinh thần niềm tin của mình. Và cho đến một ngày nào đó, sư cô chợt nhận ra rằng sao mà mình không giống ai hết, sao mà mình khó chịu khó ưa đến nỗi mình chịu mình không nổi hết. Ngày cho đi tu ai gặp mình cũng gần gũi, ngày đó mình lên chức sư cô thì ai cũng sao lắm mình. Tại sao? Cô có câu trả lời đi. Ngày xưa cô thơ ngây dịu dàng, tế nhị dễ thương bao nhiêu, thì bây giờ đi cô lại cộc cằn héo úa, thô lỗ khẩu bấy nhiêu. Những người chung quanh thở dài nhìn sư cô, và cô cũng thở dài như mình. Cô đã hóa thành con đường ngươi lúc nào. Cái pháp môn giúp cho cô chống chọi với ngũ dục bát phong thật tài tình, cũng là một con dao hai lưỡi y hệt như cục ngải thiên nọ. Nó làm cho cô càng ngày càng u ám, uể oải, mất hết sinh khí, buồn rầu, chán nản. Sư cô có thấy như vậy hay không? Nếu sư cô chưa nhận ra điều này và vẫn thấy mình còn đầy năng lực sống, đã cố gắng và không ngừng cố gắng nỗ lực áp dụng một pháp môn nào đó, hoặc là thiền, hoặc là tính, hoặc là coi như là niệm chú, hoặc là ra vào pháp độ sanh. Nếu sư cô vẫn còn nỗ lực áp dụng một pháp môn nào đó mà sư cô đã chọn lựa với bao nhiêu là đắn đo và nhiệt quyết, nếu như thế thì sư cô đừng đọc thêm gì nữa. Hãy đáp nguyện cái lời trả lời của sư phụ Thông Lai đây, đừng nghe những lời này nữa, lại tiếp tục con đường sư cô đang đi. Còn nếu sư cô đã đi đến giai đoạn khủng hoảng bế tắc, có nghĩa là chưa biến thành con lười ơi, thì những dòng chữ sau này, những câu nói của thầy Thông Lai sẽ đem lại ngờ vực, tức tối và nổi giận cho sư cô. Nhưng nếu sư cô đang bước đến giai đoạn đường cùng, vô vọng, sư cô chỉ muốn được thở một hơi dài, được ngủ một giấc an lành không mộng mị, và những ước mơ này chưa bao giờ được thỏa mãn, nên đã hơn một lần sư cô bị đến chuyện quỷ hoại thân thể. Cái chết đối với sư cô không còn ghê tởm, mà sư cô lại coi như là một ân huệ cuối cùng. Nhưng hỡi ơi, làm sao mà chết được? Có phải sư cô đang lâm vào tình cảm này không? Đích thị là sư cô đã hóa thành đường hư mất rồi. Ai nói theo kinh điển thì sư cô là kẻ đã cho ngón tay là mặt trăng, ôm những cái giới lực, những cái phương tiện, những bài kinh chiến kệ, những phương pháp tu hành, ôm chiếc bè sắp sắp cho là bờ bên kia. Vì lầm lẫn như thế nên sư cô đã méo mó cả bàn tay lẫn mặt trăng, chiếc bè lẫn bến đổ. Vậy thì còn cần gì nữa mà sư cô không buông bỏ tất cả, quẳng hết đi những lý tưởng xa và gần, những tâm tính lo âu, những cái thành kiến, những cái tập kiến mà chính những sư bà này đã được đào tạo từ những thế hệ xa xưa cách đây 100 năm không còn phù hợp với thế kỷ 21 này. Sư cô hãy nằm xuống, buông hết đi những lời dạy của những sư bà đã được đào tạo bởi những giới lực nghiêm minh, giống như những người đi tìm trầm đã hóa thành con xà niên, hóa thành con người ơi. Sư cô hãy nằm xuống nhắm mắt để thân và tâm mình thư giãn, toàn như những ngày thơ bé nằm ngủ say trong tay mẹ, giữa niềm ấm chân yên của một thời chưa cất bước phiêu lưu vào chùa để mà dệt mộng. Sư cô đừng sợ mất hết những sở đắc của mình, đừng sợ mất những cái đảnh lễ, đừng sợ mất những ngôi vị là sư cô độc nhất giỏi nhất ở trong cái dòng pháp của sư bà Hải Triều Ân. Đó chỉ là những hư danh ảo mộng. Sư cô đừng sợ mất những cái sở đắc của mình. Đây là chỗ kim kim cang để nhấn mạnh pháp còn nên buông, huân chi là những lời khen tặng phi pháp. Có nghĩa là những gì tốt cũng phải buông bỏ, huân gì là những lời khen chê được mất. Sau giấc ngủ yên lành, sư cô sẽ hồi sinh, và chung quanh sư cô mọi người sẽ đón sư cô trở về với một nụ cười, cũng như một chút cứu đời ươi nọ cỡ lúc cạo lông và trở lại hình người trong những giọt lệ tiếng cười của thân mến. Những dòng chữ tôi viết lên đây, nếu có làm sư cô khó chịu thì xin nhận cho tôi một lời xin lỗi. Sư cô vẫn chưa mất mát gì nên tôi không lấy gì làm ân hận lắm. Những lời này chỉ trả lời, nay xin khép lại nơi đây để cho sư cô hiểu rằng sở dĩ chúng ta đi tìm chân lý, chúng ta quên hẳn, chúng ta đừng quên cái y cái áo không phải tạo nên sư bà, cái y cái áo không tạo nên một cái thượng tọa hòa thượng, mà chính là sư cô. Ngày xưa sư cô dễ thương bao nhiêu, nhã nhặn bao nhiêu, hồn nhiên bấy nhiêu, thì giờ này có đắp tỳ kheo, có đắp tỳ kheo ni, có là sư bà, có gì đi nữa, sư cô vẫn giữ đối ăn khát uống mình ngủ, và sư cô tu làm sao để mình vẫn là con người chứ không trở thành con đười ươi. Sư cô trả lời vậy được không? Tại sao người ta phê bình thầy? Mấy thầy kia giảng pháp thì hai tay để như vậy, thấy không? Nhìn nói ngay thẳng, còn thầy múa thầy mái, tại vì thầy không muốn thành con đười ươi. Những cái pháp môn niệm Phật, những cái pháp môn trì chú, những cái bát kinh pháp, thấy không? Lâu nay đó, thầy tự quán ước ao gì mấy bà hồng của sư phụ biết bát kinh pháp. Bây giờ mới đã đợi xá là sư phụ là ông tự quán muốn xỉu rồi. Dù để bảo mới biết thành đười ươi. Hiểu chưa? Chúng ta bị hồi xưa là chúng ta chấp thế gian, bây giờ chúng ta chấp pháp. Mình xét lại mình khi cô này một cô gái hồn nhiên, đi tới đâu bạn cũng kết, đi tới đâu người ta cũng thương, vui vẻ, hồn nhiên, tự tại. Rồi vì nghe như sư Như Thị kể về những cái thánh đại đệ tử thì tôi tưởng là ở trong đó là kho tàng ha. Bởi vậy thầy nói hoài, chúng ta tu trở thành người bình thường, đừng có cái gì đó bình thường. Mình làm sao ngày xưa mình dễ thương thế nào mình dễ thương thế vậy, đừng có bao giờ tại vì làm những y áo này là chân lý, chúng ta làm những dấu pháp này là cái là bờ bên kia giải thoát rồi, nhưng mà đó chỉ là cái bè, đến đảo còn phải xa lắm, còn lâu lắm mới đến được Hoa Kỳ. Cho nên bữa nay chúng ta tu quý vị thấy rõ không, tu là làm sao khi mình còn ở ngoài đời mình dễ thương bao nhiêu thì vô đạo mình phải càng để thương nhiêu, chứ đừng có bao giờ chúng ta vô đời giờ người này biết rồi nó cười không thành cười, khi chưa đi tu thì thương mẹ thương cha, cái lòng biết rung động trước nỗi sổ của người nghèo. Bây giờ coi cha mẹ con mình nợ vợ con gia cửa nhà nghiệp báo thì cái người này biến thành con đười ươi rồi, phải không quý vị? Bữa nay các sư phụ giảng pháp để thừa đã không phước nghe được không? À, bây giờ tôi vui vẻ lắm là coi như hai cái câu này giúp cho cái cô này lấy lại tuổi hồng nhiên, giúp cho cô Hồng Đức trở lại là cô liễu thân ngày nào, giúp cho mấy sư cô của thầy coi như chuẩn bị một lông để lông rụng hết. Như vậy là mấy cô về nhớ nha, nói là trời ơi đi tu mấy ngày tôi đi sư tự nhiên muốn quá thành coi như là đuôi đuôi hết rồi. Giờ bây giờ qua đây tự nhiên về, ủa sao không mấy bà cũng nói cái đuôi đụng hết còn chơi bên kia chặt đuôi đi. Không, cái này thật sự thầy nãy cái này là đây là pháp tối thượng thừa đó. Cái gì hòa thượng này đủ đọc coi như là ngậm ngãi tìm trầm đi, có phải là chúng ta mơ chân lý, chúng ta mơ về cực lạc, chúng ta mơ về những cái chuyện ảo rồi mà chúng ta quên đi là những cuộc sống bình thường hạnh phúc, quên đi vòng tay của mẹ. Như ngày xưa cô liễu thân này nó là mê sư phụ chạy đi xuất gia này kia, nhưng mà nhớ lại đi mình sống hồn nhiên giống như mà bất cô liễu thân như ngày xưa mình cùng tung tăng. Rồi nên đi sư mà có cho mình ngậm ngãi gì mà nói cái này chỉ là ngãi thôi, phải không? Nhưng mà cái ngãi này có quyền ngậm hay không là mình, để chưa quý vị, và đừng có bao giờ ngậm lâu quá mà tìm không ra chân lý thì trở thành là đười ươi. Thế là mang thân người nhưng mà giống con người ơi. Từ nay nhớ nha, bà nào cái gì nữa chào sư cô đường ơi là nó hiểu rồi. Vui, bữa nay sẽ vui vui. Vui không quý vị? Bệnh pháp này ra bảo đảm. Hả? Bệnh pháp này ra bảo đảm cứu được nhiều người lắm. Nhà cứu nhiều sư cô, cứu nhiều đại đức sắp thành đường ơi lắm. Bởi vì người ta mới nói là làm người khó gặp. Thế người rất là khó, làm đời ươi, ngậm ngãi tìm trầm, chưa thấy thể cực lạc, chưa chứng A-la-hán mà thành đời ươi hết. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Thành bây giờ hiểu chưa? Thành ra họ sư phụ sông lai sao mà tôi gì giống người thường, tại tôi không muốn thành đời ươi. Rồi, bây giờ là sư phụ rất là quan hỷ. Bây giờ là coi như chúng ta giảm được 1 tiếng rưỡi rồi, nó còn những câu hỏi đó đến ngày khác. Chưa có pháp hội nào mà nó sung mãn như thế lắm này. Thầy đòi chúng ta không bị stress, đúng không quý vị? Thầy đã vui vẻ, tụng kinh, thoải mái, được ngồi ghế đồ, không bị áp lực gì hết rồi. Chương trình ngày mai, theo chương trình đó là ngày mai 11 giờ hả con á? 11 giờ làm sao có một bàn cho mấy tướng lãnh. Mình đến đây, mình quên mấy ông. một bàn cho sáng thời gian không biết là cho mấy về chỗ thiền nhân có hai bàn phải không, hai bàn một bàn thiền nhân ha. Thầy nhi thì dưới đó, rồi trong kia thì bạn có một bàn nữa, riêng ở đây thì vẫn có một cơm như thường. Thì chúng ta làm lễ, tại vì cái ngày giờ mà người ta coi đó là tôi đặt sổ cho ông Phước, giờ chú Phước, Liễu Châu và xã Liễu Châu coi. Rồi còn là chỉa vào gia đình của tôi này không, từ chết tới bị thương không. Nghĩa là lựa những cái là coi như là nếu mà ông Phước mà ông bước lên đó mà làm lễ là Phước đánh sắc hết. Lựa những cái mà động ra là rụng rời không hả? Lựa ngay cái hãy mà làm cái ngày này là coi 10 ngày là quả thấy vô rồi. Rồi chết, trục chết, trùng chết tan, rồi da là tan nát đủ thứ mà lựa to thứ nào không. Thành ra không có thể nào ngày mai mà đưa bà qua bên ấy được. Bây giờ tới chủ nhật thầy coi như là ngày mai vẫn là được cúng bình thường rồi. Tụi con á, mua vé ngày chủ nhật tụi con cái việc đi không có đổi, riêng sư phụ phải bỏ vé mới đổi máy bay nó lại, sư phụ ở lại lo làm cho đúng cái gia đình của chú Phước. Thầy sư phụ ở lại lo cho hoàn tất những cái chuyện cho nó đúng cái ngày giờ, tại vì vô tình hay cố ý tôi không có biết. Nhưng mà tôi lập từng cái cung, tới ngày cái sách mà tôi có nó cho ông Phước và gia đình coi rõ như ban ngày luôn. Thì họ lựa sao tôi không biết, họ lựa tới ngày rất là xấu, có lẽ là tôi không hiểu gì, vô tình là có ý mình không có biết ai đúng ai sai, nhưng mà sư phụ phải làm cho đúng vậy thôi. Bây giờ chúng ta hồi hướng, chúng ta về nghỉ, bây giờ là cũng gần 10 giờ rồi. Nguyện đem công đức này